Tiên ma đồng tu, chương 2092, trở về. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ, thời cuộc nhao nhao, với tư cách Minh Vương kỳ chủ nhân, Diệp Tiểu Xuyên lại đã trở thành thanh nhàn nhất người. Từ khi hắn cải tiến thao luyện pháp trận phương thức phương pháp về sau, hắn liền thật sự đã trở thành xuyên Diệp Sơn thượng nhất không chỗ mọi chuyện người. Mỗi ngày lớn nhất công tác không phải chỉ đạo những cái kia áo bào trắng vô sư thao luyện pháp trận mà là đang cùng Vân Khất U bồi dưỡng cảm tình, hoặc là trà trộn vào những cái này xinh đẹp áo bào trắng nữ vô sư, nữ cản thi tượng trong đội ngũ cho các nàng giảng giải pháp trận yếu điểm, ngôn ngữ không. Thông không có sao, dù sao tiểu tử này cũng không phải thật muốn dạy những cái kia các nàng, hắn chủ yếu là tự cấp cô tịch đơn điệu sinh hoạt tăng thêm một vòng xuân ý giạt rào sắc thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, cũng đã có nhiều người tướng mạo không tầm thường nữ vô sư, nữ cản thi tượng bị hắn mặn móng heo, xuyên Diệp Sơn đã có người đang lén mắng hắn là không biết xấu hổ tiểu sắc quỷ. Đối mặt loại này có được chứng cứ rõ ràng đồn đại, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười nói xạo giải thích ra mặt dày không muốn, mỗi ngày vẫn là làm theo ý mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối tử trạch thực cảm thấy hứng thú, nhất là quỷ nô trưởng lão từng lén đã nói với hắn, ma giáo nắm giữ cái kia âm dương lộ ngay tại tử trạch. Hơn nữa còn là tại tử trạch một cái chỗ đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo quỷ nô trưởng lão mà nói, nơi này âm dương lộ ở vào cửu âm hội tụ chi địa kia âm khí quá lớn, vượt xa trung thổ An Khánh phủ Chu Tiên cổ trên thị trấn cái kia. Diệp Tiểu Xuyên muốn đi xem, quỷ nô cũng xúi dục hắn đi âm dương lộ đi dạo thế nhưng đang cùng Vân Khất U nói về sau, bị Vân Khất U mãnh liệt phản đối. Tử trạch chi địa không chỉ có riêng chỉ có cầu vồng thất sắc chấn, còn có rất nhiều kinh khủng vạn năm cự yêu, chỉ là hoàng điểu cùng hắc thủy huyền xà tên tuổi liền đầy đủ hù chết người, huống chi còn có rất nhiều so hắc thủy huyền xà không sai biệt nhiều tuyệt thế yêu vật. Trăm ngàn năm qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu chân cao thủ, đi vào tử trạch rèn luyện thám hiểm, kết quả đều cũng có đi không về, từ nay về sau tại nhân gian bốc hơi. Hiện tại nhân gian đại loạn, Nam Cương càng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lúc này Diệp Tiểu Xuyên muốn xâm nhập tử trạch tìm kiếm cái kia âm dương lộ, xác thực không phải lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào khác, lão bà đại nhân mà nói Diệp Tiểu Xuyên không thể không nghe, nếu như Vân Khất U không cho hắn đi, hắn cũng chỉ có thể tại xuyên Diệp Sơn đương ngoan bảo bảo. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, vô sư đám bọn họ đã bắt đầu thao luyện bát hoang pháp trận, Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong chốc lát hiệu quả nổi bật cảm giác mình tiếp tục dừng lại ở nơi đây thật sự không có ý nghĩa, vừa vặn lúc này Vạn Nguyên Sơn bên kia truyền đến tin tức Bách Lý Diên đám người đã nện. Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân, uy hiếp lưu thủ tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân Viên Thuyên, Tiêu Ô, Mã Tín Quần chờ Thương Vân đệ tử thật sự nếu không nói ra Diệp Tiểu Xuyên hạ lạc những người này sẽ không khách khí. Nam Cương hiện tại thế lực rắc rối phức tạp, những cái kia mọi người là đại biểu cho từng cái môn phái thế lực, Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tăng với tư cách Nam Cương năm tộc thống soái tối cao nhất, đột nhiên biến mất nửa tháng, những thế lực này người phát ngôn đã sớm ngồi không yên, nhất là Côn Luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phái Giang Thanh Nhàn, đã nhận được Côn Luân Sơn hơn phong mật tín. Mật tín nội dung như cũ là câu nói kia tìm cơ hội giết chết Diệp Tiểu Xuyên, tuyệt đối không thể để cho Thương Vân Môn nắm giữ Nam Cương 10 vạn vô sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh lệnh này tại Mộc Vân Phong cuộc chiến lúc Giang Thanh Nhàn liền nhận được nhưng hắn một mực do dự, thêm vào Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đoạn thời gian trước một mực ở Vạn Bức Sơn dưỡng thương, hắn cũng không có cơ hội ra tay. Chờ đến Vạn Nguyên Sơn cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp đang tại tìm cơ hội ra tay, Diệp Tiểu Xuyên chợt ly kỳ biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến mất còn có Thương Vân Môn Tôn Nhiêu, Miêu tộc đại vu sư Miêu sư cổ cùng với Tương Tây tứ đại càn thi gia tộc, điều này làm cho Côn Luân Sơn cái vị kia càn khôn tử có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác cảm thấy Thương Vân Môn tại Nam Cương mưu đồ bí mật gì đại sự. Hiện tại thế lực khắp nơi tại Nam Cương người phát ngôn đều náo loạn lên, không nên thấy Diệp Tiểu Xuyên, thậm chí ngay cả ma giáo cũng đi theo mò mẫm ồn ào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được tin tức này, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là nên trở lại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân lộ mặt mày rạng rỡ. Tôn Nghiêu không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên trở về, hắn cảm thấy môn phái khác đều là tại đánh Thương Vân Môn gió thu, lợi dụng Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương thu thập tin tức sự thật cũng là như thế, những môn phái kia đúng là lợi dụng Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tăng cũng không tại, bọn hắn tại Nam Cương hầu như biến thành mù lòa, những cái kia về thiên giới cơ mật tin tức một chút cũng không cách nào đạt được, đây mới là các phái người phát ngôn vội vã muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên nguyên nhân. Thế nhưng những cái kia người cũng không chỉ là một môn phái, Tôn Nghiêu cũng gánh không được áp lực, cuối cùng đành phải cố mà làm đồng ý Diệp Tiểu Xuyên hồi Vạn Nguyên Sơn. Trở về người liền mấy cái, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Tôn Nghiêu chờ Thương Vân đệ tử bên ngoài, chỉ có Cách Tăng cùng mấy vị đức cao vọng trọng áo bào trắng vô sư cùng một chỗ phản hồi, bọn hắn với tư cách Nam Cương cao tầng, không thể tổng dừng lại ở Xuyên Diệp Sơn, nhất định phải tỏa chân an. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tĩnh ứng phó càng ngày càng khẩn trương Nam Cương cục diện. Thái hư bộ còn dễ nói, hiện tại liền đóng tại Thiên Hòa Đồng, một mực ở tìm kiếm vô sư chủ lực rất ít đại quy mô ra ngoài. Thế nhưng thập vạn đại sơn bên trong này mấy chục vạn thiên giới đại quân, thừa lúc bắt đầu mùa đông về sau, dần dần làm lớn ra càn quét phạm vi, đã có vài chi vượt qua vạn người đội du kích cùng bọn họ tại trong núi lớn tao ngộ, đánh đi mấy trận, Nam Cương đội du kích tổn thất không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nhất định phải tìm cách ứng phó những thứ này thiên giới đại quân. Xuyên Diệp Sơn khoảng cách Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, thẳng tắc khoảng cách cũng bất quá chỉ có không đến 5.000 dặm, đều là tu chân cao thủ, buổi sáng xuất phát, hoàng hôn lúc cũng đã đi tới Vạn Nguyên Sơn. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nửa tháng này, Vạn Nguyên Sơn những người kia đều nhanh điên rồi, cho nên tại ở gần Vạn Nguyên Sơn thời điểm, hắn ôm vượng tay, lôi kéo Vân Khất U núp ở phía sau mặt, để Tôn Nghiêu cùng Cách Tang đi trước Vạn Nguyên Sơn dẹp loạn nhiều người tức giận, đợi ngày mai buổi sáng hắn cùng với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lại đi. Bách Lý Diên, Dương Diệt Song, Tả Thu, Tần Phàm Chân đám người, đều là ưa thích ngược đãi chính mình người đàn bà tranh chua, hiện tại những thứ này người đàn bà tranh chua đã ở vào nổ lên biên giới, nếu như lúc này chính mình ngốc núc ních xuất hiện ở Vạn Nguyên Sơn Thượng, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình mạng nhỏ. Khó bảo toàn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hãy để cho Tôn Nghiêu cùng Cách Tăng đám người đi đầu một bước trấn an thoáng một phát những cái kia nổ lên người đàn bà tranh chua, chính mình núp ở phía sau mặt nắm giữ toàn cục chờ những cái kia người đàn bà tranh chua tâm tình an định một ít, chính mình lại lộ diện không muộn. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên hành động ngây thơ, Vân Khất U khóc không ra nước mắt, nhưng là muốn chính mình đối mấy cái tiên tử rất hiểu rõ, lại chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mặt sợ hãi bộ dáng, thật đúng là không đành lòng đem chính mình âu yếm nam tử đẩy mạnh đàn sói, hắn vốn thương thế đều không có. Hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như lại bị thương, nhưng chỉ có đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy Vân Khất U liền cố mà làm gật đầu đồng ý cùng Diệp Tiểu Xuyên tại dã ngoại hoang vô ngủ ngoài trời một đêm, để Tôn Nghiêu đám người đi trước Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Tôn Nghiêu lúc này đây ngược lại là đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên này, hắn thật đúng là sợ Diệp Tiểu Xuyên vừa về tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, chứng kiến mấy cái xinh đẹp tiên tử chống đỡ không được mỹ nhân kế, liền nói ra áo bào trắng vô sư tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thao luyện pháp trận chuyện này. Cho nên Tôn Nghiêu lúc này đây lần đầu tiên đáp ứng cho Diệp Tiểu Xuyên làm vũ khí sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.